Chương 829. À, cái mông của ta. Nhà Minh Tùng hét thảm một tiếng, vành. Tốc độ ra tay của Tứ Tượng Thần Tử nhanh như thiểm điện, cách không đánh ra hai quyền. Trong không khí, ngưng tụ ra hai đạo quyền ảnh cực lớn. Hai đạo quyền ảnh này đánh lên lưng Tử Hàm Yên và Bảo Châu Địa Tạng. Nhị nữ đồng thời trọng thương, miệng thổ máu tươi, tựa như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Tứ Tượng Thần Tử, người muốn làm cái gì? Khóe miệng Tử Hàm Yên còn vương vết máu, lạnh lùng nhìn Tứ Tượng Thần Tử, trong lòng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Làm gì? Đương nhiên là vì muốn có được ngươi rồi. Tứ Tượng Thần Tử dùng tư thái của kẻ chiến thắng đi về phía bốn người. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười cao ngạo, đi tới trước mặt Tử Hàm Yên, nói: Thử sư muội, nữ tử xinh đẹp giống như ngươi, chỉ có ta mới xứng với ngươi. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy những kẻ khác rất phiền toái hay sao? Tử Hàm Yên nhìn Tứ Tượng Thần Tử đi tới, lập tức ngừng tụ nguyên khí trong cơ thể. Thế nhưng một kích vừa rồi của Tứ Tượng Thần Tử đã đánh tàn toàn bộ nguyên khí trong cơ thể nàng, căn bản không thể nào ngưng tụ được lực lượng. Ta thấy là ngươi đang tìm chết rồi. Ninh Tiểu Xuyên đứng lên, cầm nửa thanh đồng kích dị xét, lạnh lùng nói. Tứ Tượng Thần Tử thoáng nhìn qua Ninh Tiểu Xuyên, mỉa mai nói. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi vừa mới chém giết thực binh thú, lại cưỡng ép thúc giục trí tôn vương khí, nguyên khí trong cơ thể đã tiêu hao gần hết rồi phải không? Ninh Tiểu Xuyên không đáp lại, chỉ lạnh lùng nhìn đối phương. Tứ Tượng Thần Tử nói tiếp. Hơn nữa vừa rồi, ngươi trúng một đao của ta, cho dù ngươi có thực lực có thể đánh bại Thiên Hoàng Thái Tử trong Bắc Đầu Thất Tinh Thần, e rằng bây giờ cũng không thể phát huy được bao nhiêu sức mạnh a. Ngươi có thể thử xem. Ninh Tiểu Xuyên hời hợt nói, ánh mắt Tứ Tượng Thần Tử trầm xuống, nói. Nói thật cho ngươi biết, đừng nói là bây giờ ngươi đã nguyên khí đại thương, mà cho dù là thời kỳ ngươi toàn thịnh, thì cũng chưa chắc đã là đối thủ của bổn thân. Bảo Châu Địa Tạng vừa rồi bị Tứ Tượng Thần Tử đánh trọng thương, nguyên khí trong cơ thể thập phần hỗn loạn, nói. Tứ Tượng Thần Tử, nếu ngươi thật sự có bản lĩnh đó, vậy thì hãy đợi Ninh Tiểu Xuyên khôi phục thương thế, sau đó đánh một trận công bằng với hắn. Ha ha ha, ngươi cho rằng ta bị ngốc sao? Nếu như đã nắm chắc 100% có thể chấn áp được các ngươi, vậy thì cần gì phải mạo hiểm cơ chứ? Tứ Tượng Thần Tử lấy ra một sợi xích sắt khắc đầy phù văn, sau đó vung tay một cái, sợi xích sắt liền hóa thành một đầu linh xà uốn lượn, trói chặt Bảo Châu Địa Tạng lại. Ngươi chính là thánh nữ của Cửu Thiên Các sao? Quả nhiên là vô vật tuyệt thế. Nếu ngươi đã xinh đẹp như vậy, tại sao lại theo theo Phật chứ? Ngươi quản nhiều làm gì? Bảo Châu Địa Tạng lạnh nhạt cười. Tứ Tượng Thần Tử nói, nghe nói trong Phật môn có một loài Phật hiệu gọi là Hoan Hỷ Thiền. Phật dương thể và Phật âm thể kết hợp cùng nhau, thiền nhân hợp nhất đã tới cảnh giới hoàn hỷ cực lạc. Nếu Thánh Nữ Điện Hạ nguyện ý cùng tu luyện loại thiền kinh này với bổn thần tử, trợ giúp bổn thần tử đạt tới chân nhân cảnh, bổn thần tử có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Mặc dù Bảo Châu Địa Tạng bị xích sắt trói chặt, thế nhưng vẫn thập phần bình tĩnh, không hoảng không loạn, đáp. Song tu với ta chỉ là muốn đạt tới chân nhân cảnh ư? Tu luyện hoan hỷ thiền vốn là nhằm thiên nhân hợp nhất, đã tới cực lạt hoan hỷ, như vậy có thể khiến tu vi đột nhiên tăng mạnh. Thế nhưng Tứ Tượng Thần Tử chỉ muốn đạt tới chân nhân cảnh, lại không phải thật sự muốn song tu với Bảo Châu Địa Tạng. Có thể nói, hắn chỉ muốn Bảo Châu Địa Tạng trở thành một cái đỉnh lô của hắn mà thôi. Tứ Tượng Thần Tử khẽ nhếch mép, nói, đây là lựa chọn duy nhất của ngươi, bằng không thì chỉ có một con đường chết. Vậy ta sẽ chọn con đường chết. Bảo Châu Địa Tạng chắp tay trước ngực, đối phượng, đôi phượng mâu chậm rãi đóng lại. Ngươi không có quyền quyết định. Nếu bổn thần tử muốn dùng ngươi làm đỉnh lô, vậy thì ngươi chỉ có thể làm đỉnh lô cho bổn thần tử. Ngươi không còn lựa chọn nào khác đâu. Tứ Tượng Thần Tử trầm giọng nói, ta càng ngày càng nhìn chướng mắt tên này rồi. Ninh Tiểu Xuyên, tiêu diệt hắn đi. Nhà Minh Tùng lục lọi trong ngực cả buổi, lấy ra một đoàn hỏa diễm to bằng nắm tay, trong hỏa diễm bao trùm một đầu tiểu sao đỏ thấm. Nhà Minh Tùng phất tay một cái, đoàn hỏa diễm kia liền bay về phía Ninh Tiểu Xuyên. Đầu tiểu dao trong tay hỏa diễm vốn chỉ dài 2,3 cm, thế nhưng khi bay tới trước mặt Ninh Tiểu Xuyên thì đã biến thành một đầu hỏa sao vương dài hơn 700 m, tựa như một đầu quái vật khổng lồ vậy. Phần bụng của hỏa sao vương có 7 cái lỗ nhỏ bằng nắm tay, từng tia ánh sáng lưu động xung quanh những cái lỗ nhỏ, tựa như từng sợi huyết mạch nối liền khắp toàn thân hỏa sao vương. Lúc Nhạc Minh Tùng ném hỏa sao vương ra, Ninh Tiểu Xuyên liền lập tức ngầm hiểu, liền lấy ra 7 viên huyền thạch thiên phẩm, khảm vào 7 cái lỗ nhỏ trên bụng hỏa sao vương. sau khi khảm huyền thạch thiên nhân phẩm. Huyền thạch thiên phẩm vào cái bảy cái lỗ nhỏ, liền phát ra từng đạo hào quang, giống như bảy ngôi sao khảm làm lên người Hỏa Sao Vương. Hỏa Sao Vương sống lại rồi, trong miệng nó phát ra một tiếng thét dài, bắt đầu uốn lượn từ trên không trung lao xuống. Tại vị trí trái tim của Ninh Tiểu Xiên bay ra một đạo tâm thần hình người, hòa hợp làm một thể với Hỏa Sao Vương, khống chế toàn bộ thân thể Hỏa Sao Vương công kích về phía Tứ Tượng Thần Tử. Cái gì? Tứ Tượng Thần Tử kinh hãi, cảm nhận được lực lượng cường đại từ trong cơ thể Hỏa Sao Vương bạo phát ra, quả thực tựa như một đầu thần long từ trong đầm lầy hồng hoang bay ra, có uy năng thôn thiên phệ địa. Ninh Tiểu Xiên và Hỏa Sao Vương hòa hợp thành một thể. Một chảo đánh xuống Tứ Tượng Thần Tử. Tứ Tượng Thần Tử lập tức thi triển Tứ Tượng Thánh Pháp, trong cơ thể phóng ra hư ảnh bốn đại thần thú gồm Thanh Long, Bạch Hổ, Phượng Hoàng, Huyền Vũ. Mỗi hư ảnh đều lớn bằng một tòa núi nhỏ, đại biểu cho một loại thánh pháp trong Tứ Tượng Thánh Pháp. Đùng! Thế nhưng Tứ Tượng Thánh Pháp mà hắn thi triển ra lại bị một chảo của Hỏa Sao Vương nghiền nát. Làm sao có thể? Tứ Tượng Thần Tử nhìn cái móng vuốt khổng lồ đang đập xuống, cảm thấy một luồng áp lực to lớn đè nén, khiến hắn hít thở không thông. Phanh! Móng vuốt của Hỏa Sao Vương hung hăng nện lên trên người Tứ Tượng Thần Tử, đánh cho hắn gần như chìm vào lòng đất. Thế nhưng trên người Tứ Tượng Thần Tử lại có một loại bùa hộ mệnh do tổ tiên Vạn Cổ Cảnh luyện chế. Bùa hộ mệnh hóa thành một tầng sương mù, ngăn cản phần lớn công kích của Hỏa Sao Vương. Vì vậy cho nên hắn mới không chết dưới một chảo vừa rồi. Công kích thật cường đại. Tứ Tượng Thần Tử nhìn thoáng qua ngọc phù hộ thân trong tay, phát hiện ngọc phù đã bị nứt. Không ngờ lại có thể đánh nứt cả bùa hộ mệnh do tổ tiên Vạn Cổ Cảnh luyện chế. Công kích của đầu Hỏa Sao Vương này rốt cuộc kinh khủng bước nào. Ninh Tiểu Xiên không ngờ nhà Minh Tùng sử dụng thi thể Hỏa Sao Vương lại có thể luyện chế ra được huyền thạch nhân ngẫu cường đại như vậy. Chiến lược của nó e rằng so với chân nhân cảnh bình thường còn cường đại hơn gấp bội, có được thần lực bài sơn đào hải. Còn muốn trốn sao? Ninh Tiểu Xiên nhìn thấy Tứ Tượng Thần Tử bỏ chạy vào khu thứ 9, lập tức khống chế Hỏa Sao Vương đuổi theo, lại một lần nữa đánh ra một chảo, nện lên đỉnh đầu Tứ Tượng Thần Tử, đánh cho đầu đối phương nứt ra, máu tuôn trào thành vòi. Đùng! Sau khi chúng đòn công kích này, ngọc phù hộ thân trong tay Tứ Tượng Thần Tử đã xuất hiện vết nứt thứ hai. Ninh Tiểu Xiên, người không nên nằm quá. Dù sao ta cũng là thần tử của Tứ Tượng Thánh Thổ, địa vị cao thượng. Nếu người dám đụng đến ta, Tứ Tượng Thánh Thổ nhất định sẽ phái cường giả tới lấy mạng ngươi. Tứ Tượng Thần Tử cũng có chút sợ hãi. Dù sao thì chiến lược của Hỏa Sao Vương cũng vô cùng khủng bố. Căn bản không phải là chiến lược cấp bậc thiên nhân, mà là chiến lược cấp bậc chân nhân. Ngay cả ngọc phù hộ thân do Chí Tôn luyện chế thành cũng không phòng ngự nổi. Thật lực cười, rốt cuộc là kẻ nào làm quá? Ninh Tiểu Xuyên triệt để im lặng. Rõ ràng đối phương xuất thủ đánh lén trước, bây giờ lại nói Ninh Tiểu Xuyên không nên làm quá. Loại người dùng phương thức tư duy như vậy, thường nhân thực sự không thể lý giải nổi. Hỏa Sâu Vương đuổi sát sau lưng Tứ Tượng Thần Tử, đánh ra chảo thạch thứ ba, móng vuốt sắc bén như đao sượt qua phần eo của Tứ Tượng Thần Tử, đánh cho hắn rơi xuống đất. Phốc phốc. Ngọc phù hộ thân trong tay Tứ Tượng Thần Tử nứt thành ba đường, áo bào trên người bị công kích cường đại của Hỏa Sao Vương chân vỡ, chật vật vô cùng. Nếu không phải trong tay hắn có một ngọc phù hộ thân do Chí Tôn luyện chế, thì e rằng chỉ cần một chảo của Hỏa Sao Vương cũng đủ chụp chết hắn rồi. Ngọc phù hộ thân do Chí Tôn luyện chế quả thực là bảo vật hiếm có, lực phòng ngự rất cường đại, có thể trợ giúp Tứ Tượng Thần Tử ngăn cản ba lần sát kiếp liên tiếp. Thế nhưng sau ba lượt công kích của Hỏa Sao Vương, ngọc phù hộ thân đã nứt thành ba đường, tùy thời có thể vỡ vụn. Ninh Tiểu Xiên, ta biết rõ lối vào cổ lộ tại khu thứ 9. Nếu người giết ta thì không còn ai có thể dẫn người tới đó nữa đâu. Tứ Tượng Thần Tử đã bị thương rất nặng, nhìn thấy Hỏa Sao Vương vẫn đang đuổi giết. Trong lòng tuyệt vọng vô cùng, hắn nhất định phải nói cho Ninh Tiểu Xiên biết giá trị của mình, tận lực kéo dài thời gian. Cho tới khi các vị trưởng bối của Tứ Tượng Thần Tử tiến vào quy hư, Ninh Tiểu Xiên nhất định sẽ không giết được hắn. Thế nhưng Ninh Tiểu Xiên đã sinh ra sát ý với Tứ Tượng Thần Tử, căn bản sẽ không để lại cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Liền dùng tâm thần khống chế Hỏa Sao Vương, đánh ra chảo thứ tư. Phanh! Sau khi chịu một kích này, ngọc phù hộ thân do Chí Tôn luyện chế trong tay Tứ Tượng Thần Tử đã triệt để bạo liệt, biến thành một đám bụi phấn. Không! Tứ Tượng Thần Tử giống lớn một tiếng tuyệt vọng, đánh ra một kiện cụ tượng thần thông, muốn chống lại Hỏa Sao Vương. Cụ tượng thần thông của hắn là một kiện chí tôn khí trùng phẩm, hình dạng giống như thái cực bát quái, tàn mắt 8 loại hào quang đen, trắng, xanh, hồng, tím, lam, vàng, lục, tạo thành một đám tường vân khổng lồ. Âm âm âm, móng vuốt của Hỏa Sâu Vương vỗ xuống với khí thế cường đại không gì sánh nổi, đánh bay cụ tượng thần thông của tứ tượng thần tử, sau đó đánh xuống đỉnh đầu đối phương. Một kích của Hỏa Sao Vương cường đại cỡ nào, tứ tượng thần tử sau khi mất đi ngọc phù hộ thân, làm sao có thể chống đỡ nổi. Phốc, thân thể tứ tượng thần tử hoàn toàn bị xé nát, biến thành một đoàn huyết vụ, chỉ còn lại một đống xương bị nghiền nát từ trong huyết vụ rơi xuống. Tứ tượng thần tử từ nhỏ đã có thiên phú dị bẩm, biểu hiện các loại năng lực đều cường đại, sánh ngang với thiếu niên thứ thần. Ở bên ngoài, tu sĩ nhân loại đánh giá tư tưởng thần tử còn trên cả bắt đầu thất tinh thần, cảm thấy tiền tư của hắn đã vượt qua thánh tử, thiên hoàng thái tử của thiên đế sơn và diêm diệt của dưỡng quỷ thế gia, thành tựu tương lai không thể hạn lượng. Ai mà ngờ được một tuyệt tài thiên kiêu trong tương lai có khả năng tu luyện thành thứ thần lại vẫn lạc trong quy hư. Đáng tiếc, nếu như có thể có được ngọc phù hộ thân do chí tôn luyện chế của tứ tượng thần tử thì tốt rồi. Tương lai dù giao thủ với chân nhân, cũng có thể dùng ngọc phù hộ thân để bảo vệ tánh mạng. Ninh Tiểu Xuyên thở dài một tiếng, Bảo Châu Địa Tàng nói, mặc dù chí tôn thập phần hiếm thấy, nhưng trong lịch sử mỗi tòa thánh thổ đều nhất định từng xuất hiện tiền bối cấp bậc chí tôn. Những vị tiền bối đó đều để lại cho hậu nhân rất nhiều thủ đoạn, ví dụ như ngọc phù, trận bàn, huyền đan do chí tôn lưu lại. Tứ tượng thánh thổ đã truyền thừa hơn 300 vạn năm, trong lịch sử từng xuất hiện 11 vị chí tôn. Mặc dù những vị chí tôn kia đều đã chết trong dòng chảy lịch sử, nhưng khẳng định đã để lại rất nhiều bảo vật chí tôn. Có thể nói, nội tình của tứ tượng thánh thổ rất thâm hậu. Huyền Thiên Cơ là thần tử của tứ tượng thánh thổ. Được ban thưởng một cái ngọc phù do chí tôn luyện chế cũng không có gì là kỳ quái. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu, nếu so sánh thì nội tình của tứ tượng thánh thổ quả thực hùng hậu hơn Thiên Đế Sơn rất nhiều. Thiên Đế Sơn chỉ có lịch sử một vài năm, trải qua vài năm, Thiên Đế Sơn xuất hiện lớp lớp thiên tài, thế nhưng ngoài trừ tổ sư Thiên Đế Sơn là Thất Huyền đạo nhân ra, không còn vị chí tôn nào khác sinh ra. Đây cũng là điều rất bình thường, có thể xưng là chí tôn, khẳng định chính là đại danh tử dành riêng cho cường giả vô thượng, nếu dễ dàng sinh ra như vậy thì mới là chuyện lạ. Tứ tượng thánh thổ có lịch sử 300 vạn năm, vậy mà cũng chỉ mới sinh ra 11 vị chí tôn, nếu tính bình quân thì cứ 30 vạn năm mới xuất hiện một vị chí tôn. Chiến lược của Hỏa Sao Vương thật quá mạnh mẽ, Nhạc Minh Tùng, nó rốt cuộc tương đương với tiên nhân, với thiên cấp huyền thạch nhân ngẫu mấy phẩm. Nhạc Minh Tùng nói, thì xem như thiên cấp huyền thạch nhân ngẫu tam phẩm à? Ninh Tiểu Xuyên nói cách khác, chiến lược mà nó bảo phát có thể so sánh với cường giả chân nhân tầng thứ 3. Chẳng qua, nếu thật sự khống chế Hỏa Sao Vương giao thủ cùng cường giả chân nhân tầng thứ 3, thì chắc chắn sẽ thua không phải nghi ngờ. Nhạc Minh Tùng khẽ gật đầu, nói, đúng vậy, huyền thạch nhân ngẫu dù sao vẫn phải dựa vào huyền thạch để cung cấp nguyên khí, căn bản không thể so sánh với chân nhân chân chính được. Hỏa Sao Vương tiêu hao rất nhiều huyền thạch, hơn nữa còn là huyền thạch thiên phẩm. Vừa rồi Ninh Tiểu Xuyên đánh chết tứ tượng thần tử đã tiêu hao không ít huyền thạch thiên phẩm. Số lượng huyền thạch thiên phẩm trên bụng Hỏa Sao Vương đã tiêu hao đi một lượng lớn, tương đương với 1/5 số lượng đã khảm vào. Muốn kích hoạt Hỏa Sao Vương, một lần cần dùng 7 viên huyền thạch thiên phẩm. Ninh Tiểu Xuyên có tổng cộng 10 viên, bây giờ chỉ còn lại 3 viên mà thôi. Mặc dù chiến lực của Hỏa Sao Vương rất cường đại, nhưng phải sử dụng cẩn thận. Nếu như huyền thạch thiên phẩm hao hết, thì nó cũng chỉ là một cái xác chết mà thôi. Đợi sau khi rời khỏi quy hư, nhất định phải nghĩ biện pháp kiếm thêm huyền thạch thiên phẩm hơn. Ninh Tiểu Xuyên thầm nghĩ, bởi vì công kích của Hỏa Sao Vương thật sự quá cường đại, gần như đánh nát toàn bộ bảo vật trên người tứ tượng thần tử, chỉ còn lại một kiện cổ khí bát quái là vẫn còn nguyên vẹn. Ninh Tiểu Xuyên nhặt kiện cổ khí bát quái cấp bậc chí tôn khí trung phẩm lên cầm trong tay, diệt thế ma hỏa từ trong cơ thể tuôn trào, luyện hóa lực lượng còn sót lại của tứ tượng thần tử trong cổ khí bát quái. Không lâu sau, kiện cổ khí bát quái liền khôi phục diện mạo vốn có, đại khái nó dài chừng một thước, xuất hiện 8 loại hào quang, sử dụng một loại ngọc thạch 8 màu hy hữu luyện chế mà thành. Bề mặt cổ khí bát quái khắc đầy văn tự huyền diệu, Thế nhưng, những văn tự này lại thập phần cổ xưa, là văn tự mà nhân loại cổ xưa sử dụng. Ngoại trừ những trí giả chuyên nghiên cứu cổ văn xa, rất ít người có thể xem hiểu những văn tự này. Đưa ta nhìn xem nào. Nhà Minh Tùng chạy tới bên cạnh Tiểu Xiên, cầm cổ khí bát quái trong tay, cẩn thận xem xét, trên mặt lộ ra thần sắc, sợ hãi thán phục. Người có xem hiểu hay không? Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Hiểu, hiểu mà. Nhà Minh Tùng nói. À, đây là một kiện cổ khí đạo môn. Gọi là ly thạch bát quái, đã từng là một là hoàn bội đeo trên người thứ thần đạo môn, có thể xem là độc nhất vô nhị, thế gian không tìm thấy kiện thứ hai. Kiện bảo bối như vậy lại rơi vào trong tay tứ tượng thần tử, còn bị hắn luyện chế thành cổ tượng thần thông, quả thật là trà đạp bảo vật mà. Ninh Tiểu Xuyên nói. Chẳng lẽ nó không phải là một kiện chí tôn khí công kích? Ờ, đương nhiên không phải rồi. Ly thạch bát quái là một kiện linh bảo để dò xét lòng đất, tìm kiếm tài nguyên khoáng sản, khai thác cổ mộ, truy thần tỏa linh. Ha ha ha. Có cái ly thạch bát quái này, ta có thể tìm được cổ lộ ở khu thứ 9 rồi. Nhà Minh Tùng tự tin nói. Tử Hàm Yên nhìn chăm chăm nhà Minh Tùng nói. Tứ tượng thần tử bị Ninh Tiểu Xuyên giết chết. Kiện ly thạch bát quái này tất nhiên là đồ của Tiểu Xuyên. Chẳng lẽ người muốn chiếm làm của riêng? Nhà Minh Tùng vốn dĩ muốn thu ly thạch bát quái làm của riêng, nhưng nghe Tử Hàm Yên nói vậy, lập tức bày vẻ phẫn nộ tột cùng, lấy ly thạch bát quái từ trong ngực ra, nói. Ui, lữ nhân đúng là lòng dạ hẹp hòi. Không phải chỉ là một kiện chí tôn khí trùng phẩm thôi sao? Nhạc gia mà cần nó ư? Đừng nói là một kiện chí tôn khí trùng phẩm, cho dù là hai kiện, ba kiện, thì nhạc gia cũng tuyệt đối không đồng lòng. Mặc dù vậy nhưng Nhạc Minh Tùng vẫn nắm chặt ly thạch bát quái, không có ý trả lại cho Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên cười nói, được rồi, Nhạc Minh Tùng, nếu người có thể cho Tử Hàm Yên và Bảo Châu Địa Tạng mỗi người hai kiện chí tôn khí trùng phẩm, vậy thì ly thạch bát quái này sẽ thuộc về ngươi. Ninh Tiểu Xuyên đã có ngọc tỷ, cho nên cũng không quá để tâm tới kiện ly thạch bát quái này. Cái gì? Hai người, mỗi người hai kiện chí tôn khí trùng phẩm. Ngươi cho rằng chí tôn khí dễ luyện chế như vậy ư? Ngươi tưởng chí tôn khí là bắp cải chắc? Nhà Minh Tùng bỏ ly thạch bát quái vào ngực, dùng sức lắc đầu giống như chống lắc. Ly thạch bát quái không giống chí tôn khí trùng phẩm khác, không phải là chí tôn khí phòng ngự, cũng không phải là chí tôn khí công kích, mà là một loài linh bảo đặc thù. Thế nhưng bởi vì tính đặc thù của nó, cho nên mới trần quý không gì sánh được. Với trình độ luyện khí của Nhạc Minh Tùng cũng chưa chắc đã có thể luyện chế ra được. Ninh Tiểu Xuyên nói, vậy được rồi, trả ly thạch bát quái lại cho ta. Ờ, chờ chút, để ta suy nghĩ đã. Nhạc Minh Tùng nắm chặt ly thạch bát quái, lộ ra thần sắc suy tư. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ à? Ninh Tiểu Xuyên cười nói. Có cơ hội để lừa gạt Nhạc Minh Tùng cũng không nhiều, nếu như gặp dịp, nhất định phải lừa hắn một phen. Nửa ngày sau, Nhạc Minh Tùng mới cắn răng làm ra một quyết định vô cùng gian nan, tựa như bị người khác cầm dao cắt một miếng thịt trên người, nói, ờ thì được rồi, xem như người độc, ta đáp ứng. Nhà Minh Tùng lấy ra 4 kiện chí tôn khí trùng phẩm, lần lượt là một kiện áo giáp màu tím xanh, một thanh lợi kiếm tản mát tinh quang, một thanh phi đao dài nượt xích, một sợi đai lưng bằng tơ bạc dài 9 thước. Bảo Châu Địa Tạng khẽ ồ một tiếng, tiếp nhận cái đai lưng tơ bạc dài 9 thước, rót nguyên khí vào đai lưng, cánh tay khẽ dùng một cái, đai lưng liền dài đến mấy vạn mét, trực tiếp xuyên qua tầng mây. Tựa như một thác nước màu bạc từ trên trời đổ xuống, Bảo Châu Địa Tạng lật tay một cái, đai lưng màu bạc liền biến thành còn có 9 thước, nói, ta muốn cái đai lưng này. Tử Hàm Yên chọn chúng thành cổ kiếm, tàn mắt tinh quang chói lọi, cầm cổ kiếm trong tay. Trong thân kiếm lập tức phát ra tiên nhạc, tựa như âm thanh thiên nhiên từ trên 9 tầng trời truyền đến. Nàng thu phục kiếm linh của cổ kiếm liền thu nhỏ lại bằng một cái kim thêu, sau đó biến mất trong lòng bàn tay nàng. Bảo Châu Địa Tạng lại chọn thanh phi đao dài nửa thước, thanh phi đao này không biết sử dụng chất liệu gì, có chút mờ ảo, tựa như là từng giọt nước hội tụ thành lưới đao. Tử Hàm Yên lấy cái áo giáp màu xanh tím còn lại, sau khi mặc vào, nó liền biến thành một bộ khải giáp hộ tâm, hộ bích, bảo vệ chân, chiến hoa, mũ sắt. Đây là một bộ áo giáp dành cho nữ, căn cứ theo đường cong của nữ giới mà luyện chế mà thành. Sau khi Tử Hàm Yên mặc áo giáp vào, thoạt nhìn thập phần mỹ cảm, toàn thân tản mát hào quang màu xanh tím. Thu. Tâm niệm Tử Hàm Yên chợt động, áo giáp liền hóa thành một cái thủ trạc, đeo bên tay trái của nàng. Lần này Nhạc Minh Tùng quả thực chịu chi, một hơi xuất ra 4 kiện bảo vật chí tôn khí trùng phẩm hiếm có, cho dù là chân nhân bình thường cũng chưa chắc có được một kiện trong đó. Sau đó Nhạc Minh Tùng lại lấy ra một viên Phật châu to bằng nắm tay, đưa cho Ninh Tiểu Xuyên, trên mặt đầy dáng vẻ đau khổ, nói: "Đây là cửu phẩm hắc liên mà ngươi nhờ ta sửa chữa, đã sửa xong rồi." Ninh Tiểu Xuyên nhận lấy viên Phật châu, sau đó thử rót nguyên khí vào bên trong. Đùng! Phật châu lập tức xuất hiện hàng loạt đường vân, tản mát sương mù màu đen. Soạt! Phật châu vừa hiện liền hóa thành một đóa hắc liên. Hắc liên có tổng cộng 12 cánh hoa, lưu động từng tia Phật quang, phát ra thanh âm hư ảo, tựa như vạn Phật tụng kinh, lơ lửng trên hư không, hình thành một đám Phật phất màu đen. Ninh Tiểu Xuyên khẽ nhíu mày, nói: "Không phải chỉ có cửu phẩm thôi ư, tại sao bây giờ lại thành thập nhị phẩm rồi?" Nhà Minh Tùng nói: "Lúc ta sửa chữa hắc liên, đã luyện chế hắc liên lại một lần nữa, thêm vào 3 tòa trận pháp, khiến cho lực phòng ngự của nó đề thăng một bước dài. Trong tí tôn khí trùng phẩm, lực phòng ngự của tòa Phật liên thập nhị phẩm này có thể xem là thượng đẳng. Trước kia cửu phẩm hắc liên trong hàng ngũ chí tôn khí trùng phẩm cũng chỉ có thể xem là trung đẳng mà thôi." Ninh Tiểu Xuyên thu hồi thập nhị phẩm Phật liên, cười nói: "Ha ha, Nhạc huynh, hôm nay để ngươi tốn kém như vậy, ta quả thật có chút băn khoăn, ngươi cần gì cứ mở miệng." "Thật ư?" Nhạc Minh Tùng vớt hai chỏm râu trên mép, mặt lộ tinh quang. "Đương nhiên." Ninh Tiểu Xuyên đáp. Nhạc Minh Tùng liền nói: "Thì ta muốn kỳ môn khí điển nguyên vẹn." "Không vấn đề, bây giờ ta sẽ khắc lại toàn bộ kỳ môn khí điển cho ngươi." Ninh Tiểu Xuyên hời hợt nói. Kỳ môn khí điển chỉ là phần luyện khí trên kỳ môn đồn giáp mà thôi, đối với Ninh Tiểu Xuyên mà nói không có, cũng không có lợi ích gì, bởi vì Ninh Tiểu Xuyên căn bản không muốn tốn hao tinh lực để học tập luyện khí. Cho đến bây giờ, Ninh Tiểu Xuyên sử dụng kỳ môn khí điển chỉ vì lợi ích, dùng nó trao đổi để Nhạc Minh Tùng giúp hắn luyện chế. Tình bạn thành lập dựa trên lợi ích thì vĩnh viễn không thể lâu dài. Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng cũng có 10 năm giao tình. Mặc dù Nhạc Minh Tùng từ trước tới nay đều không đáng tin cậy, hơn nữa thập phần cũng rất thần bí. Thế nhưng quen biết nhiều năm như vậy, Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy Nhạc Minh Tùng vẫn là một bằng hữu đáng kết giao. Muốn kết giao với bằng hữu thì Ninh Tiểu Xuyên cũng không muốn dùng kỳ môn khí điển để khống chế hắn, cho nên hắn quyết định sẽ giao trọn vẹn kỳ môn khí điển cho Nhạc Minh Tùng. Nhạc Minh Tùng cầm ngọc thư mà Ninh Tiểu Xuyên đưa cho hắn, trong lòng thập phần kích động, khó tin nói: "Thật sự giao toàn bộ cho ta?" "Thật sự." Ninh Tiểu Xuyên đáp. Thực ra Nhạc Minh Tùng cũng chỉ thuận miệng nói mà thôi, căn bản không ôm hy vọng Ninh Tiểu Xuyên sẽ giao kỳ môn khí điển trọn vẹn cho hắn. Thế nhưng kết quả thường nằm ngoài dự đoán của mọi người, kinh hỉ đến quá bất ngờ. Nhạc Minh Tùng cầm kỳ môn khí điển trong tay, say mê nghiên cứu, còn Tử Hàm Yên và Bảo Châu Địa Tạng thì đều đang tế luyện hai kiện chí tôn khí trùng phẩm vừa có được. Ninh Tiểu Xuyên đi tới trước mặt thi thể đầu thực binh thú, chuẩn bị rút lấy huyết dịch của thực binh thú, sau đó tình luyện ra binh tủy từ trong huyết dịch. Thân hình thực binh thú cao hơn 1000 mét, giống như một tòa núi sắt, mỗi tấc thân thể trên người đều là nửa huyết nhục, nửa kim loại. Muốn chắt lọc được binh tủy từ cơ thể của nó, quả thực rất khó. Trước tiên, phải dùng hỏa diễm để dung luyện thực binh thú, sau đó lại chắt lọc binh tủy từ trong huyết dịch. Như vậy độ khó sẽ giảm xuống rất nhiều. Ninh Tiểu Xuyên thi triển diệt thế ma hỏa, hóa thành một mảnh biển lửa, bao trùm toàn bộ thi thể thực binh thú, bắt đầu luyện hóa. Tại cấm địa bí phủ, Thạch Cơ Yêu Hậu ngồi trong một gian thạch ốc rộng rãi hoa lệ. Trước người lơ lửng một cái gương đồng cổ xưa, tay cầm một cái lược, đang chậm rãi chải chuốt mái tóc trắng trên đầu. Trong gương đồng là một khuôn mặt mỹ lệ đến mức khiến người ta hít thở không thông, hàng lông mày thon dài, chiếc mũi tinh xảo thẳng tắp, đôi môi đỏ mọng, da thịt trắng nõn tinh tế, tựa như lòng trắng trứng, quả thực rất khó tìm thấy bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt nào. Yêu hậu, Hỏa Si Vương, Anh Chiêu Vương, Lệ Khâu Vương đều đã chết rồi. Một con rết đen từ trong hư không sau lưng Thạch Cơ Yêu Hậu chui ra, hóa thành một lão già có 12 cánh tay, thành ngầm khàn khàn nói. Thạch Cơ Yêu Hậu vẫn chải tóc, cẩn thận quan sát dung nhan của mình, nửa ngày sau mới không nhanh, không chậm lên tiếng. Tiểu tử nhân loại kia có thể giết chết vệ thần tiểu thử, cho dù giết được 3 tên kia cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Lão già có 12 cánh tay hỏi, nếu như yêu hậu đã biết bọn chúng không phải là đối thủ của tên nhân loại kia, tại sao còn muốn điều động chúng đi giết hắn? Thạch Cơ Yêu Hầu mỉm cười, nói: Thiên Mộng Yêu Hoàng để chúng ta đi tìm Võ Đạo Tâm Cung của Tử Kim Hoàng Chủ, chúng ta tất nhiên không thể không làm gì. Địa Ngô Yêu Hoàng và Lôi Tần Yêu Hoàng đều đến Quy Hư, chúng ta phải chứng tỏ cho bọn chúng biết chúng ta cũng đang làm việc cho Thiên Mộng Yêu Hoàng. Vậy tại sao Yêu Hầu không điều động tồn tại cấp bậc Yêu Vương ra tay để đối phó với mấy tên nhân loại trẻ tuổi kia? Như vậy chẳng phải sẽ rất dễ dàng hay sao? Lão già có 12 cánh tay nói. Thạch Cơ Yêu Hầu lạnh lùng liếc nhìn lão già kia, cười lạnh nói: Sao người biết bổn hậu không điều động cường giả đi theo? Lão già có 12 cánh tay thập phần sợ hãi ánh mắt của Thạch Cơ Yêu Hầu, lập tức cúi đầu kính sợ nói: Thế nhưng 8 vị yêu vương mà Yêu Hầu mang theo vẫn còn ở trong cấm địa bí phủ, không có bất kỳ người nào rời đi. Thuộc hạ thật sự rất khó hiểu, chẳng lẽ Yêu Hầu còn mang theo cường giả khác đến Quy Hư? Mái tóc trắng của Thạch Cơ Yêu Hầu tựa như thác nước, hàng lông mi thoáng rung động, lộ ra nụ cười xinh đẹp không gì sánh được, nàng nói: Chẳng lẽ bổn hậu còn không được tính là cường giả? Nghe thấy Thạch Cơ Yêu Hầu nói vậy, lão già có 12 cánh tay lập tức tức chấn động toàn thân. Bách Túc Vương, chân thân của bổn hậu đã tiến vào Quy Hư, việc lớn việc nhỏ trong cấm địa bí phủ đều giao cho người phụ trách. Thạch Cơ Yêu Hầu dứt lời, yêu thân uyển chuyển tú lệ lập tức hóa thành một đám xương trắng biến mất trong gian thạch ốc. Đây chỉ là một cái phần thân của nàng mà thôi, còn chân thân của nàng thì đã sớm tiến vào Quy Hư rồi. Chỉ là mấy tên nhân loại trẻ tuổi mà thôi, tại sao lại khiến chân thân của Yêu Hầu đại nhân đích thân xuất mã? Chẳng lẽ trên người của mấy tên nhân loại trẻ tuổi kia còn cất giấu bí mật gì khác sao? Lão già có 12 cánh tay thầm nghĩ. Thật sự rất khó tưởng tượng được một vị Yêu Hầu lại quan tâm đến mấy tên tu sĩ nhân loại trẻ tuổi, quả là kỳ quái vô cùng. Trong Quy Hư, tại biên giới khu thứ 9, Thạch Cơ Yêu Hầu đứng trên đỉnh một tòa thế đàn tàn phá, dáng người thập phần hoàn mỹ, ngực eo no đủ, đùi ngọc thon dài, mái tóc trôi bồng bềnh như thác nước, không có chút khuyết điểm nào, tựa như hóa thân của hoàn mỹ. Nàng nhìn về phía chấn động xa xa, quan sát Ninh Tiểu Xuyên đang sử dụng diệt thế ma hỏa luyện hóa thực binh thú, trong đôi tình mâu thoáng lộ ra một tia dị sắc, khẽ lẩm bẩm: Thiên phú thật lợi hại, chỉ mới là thiên nhân cảnh tầng thứ 8 đã có thể giao thủ cùng tồn tại cấp bậc chân nhân, nếu để hắn đột phá tới thiên nhân cảnh tầng thứ 9, e rằng cho dù điều động một vị yêu vương ra tay thì cũng không giết được hắn. Lúc đám người Ninh Tiểu Xuyên tiến vào Quy Hư, Thạch Cơ Yêu Hậu đã đi theo bọn hắn. Với tù vi của Thạch Cơ Yêu Hậu, nếu như cố ý thu liếm khí tức trên thân, vậy thì đừng nói là đám người Ninh Tiểu Xuyên, mà cho dù là một vị chân nhân cũng không có khả năng phát hiện ra nàng. Thạch Cơ Yêu Hậu không phải nhìn trúng Ninh Tiểu Xuyên, mà là nhìn trúng địa kinh trên người hắn. Thế nhưng trên đường truy đuổi lại khiến nàng phát hiện một số chuyện, trong đó năng lực luyện khí của Nhạc Minh Tùng quả thực khiến nàng rất giật mình. Chính nàng cũng là một cao thủ luyện khí, nhưng lại không thể tiện tay lấy ra một đống lớn chí tôn khí trùng phẩm như Nhạc Minh Tùng. Đối với tu sĩ nhân loại trẻ tuổi mà nói, đây quả thực là một chuyện quá nghịch thiên. Nhạc Minh Tùng vốn dĩ đang ngồi trên một tảng đá, nghiêm túc nghiên cứu kỳ môn khí điển mà hắn vừa có được, đột nhiên sau lưng truyền đến không gian chấn động yếu ớt, tựa như có một bàn tay vô hình đang đặt lên trên người hắn. Cái gì? Cái quỷ gì? Cứu mạng! Nhạc Minh Tùng vốn định hô cứu mạng, thế nhưng đã bị kéo vào trong vòng xoáy trước mặt đen kịt, sau đó liền rơi thẳng xuống đất. Nhạc Minh Tùng phát hiện mình xuất hiện tại một mảnh địa vực khác, phóng mắt nhìn xung quanh, căn bản không thấy thân ảnh đám người Ninh Tiểu Xuyên đâu cả. Hắn biết rõ bản thân nhất định đã bị một cường giả nào đó cưỡng ép kéo tới một địa vực khác, nơi này có lẽ cách xa chỗ đám người Ninh Tiểu Xuyên mấy trăm dặm, thậm chí mấy ngàn dặm. Con bà nó, kẻ nào? Rốt cuộc là kẻ nào dám khi dễ Nhạc gia? Chờ xem, Nhạc gia mà không... Nhạc Minh Tùng đưa mắt nhìn chung quanh, chợt phát hiện Thạch Cơ Yêu Hậu đứng cách đó không xa. Mặc dù chỉ mới nhìn thấy bóng lưng tuyệt mỹ của Thạch Cơ Yêu Hậu, thế nhưng hai chân của Nhạc Minh Tùng đã nhún ra, mất hết sức lực. Bịch! Nhạc Minh Tùng trực tiếp quỳ xuống, vội vàng nuốt vài ngụm nước bọt, hô lớn: Bái kiến Yêu Hậu đại nhân, tiểu nhân thỉnh an Yêu Hậu đại nhân. Thạch Cơ Yêu Hậu xoay người lại, lộ ra dung nhan tao nhã tuyệt đại, trên người tản mát một luồng yêu khí cuồn trào, hai tay chắp sau lưng nói: Người biết bổn hậu? Nhạc Minh Tùng run rẩy nói: Yêu hậu đại nhân uy chấn Bắc Cương, có ai mà không biết, có ai mà không nhận ra. Nhạc Minh Tùng quỳ trên mặt đất, Thế nhưng đôi tặc nhãn của hắn thì lại đảo tới đảo lui trên đôi chân thon dài tuyết trắng của nàng. Yêu hậu không giống như những nữ tử khác, đôi chân của nàng quả thực đẹp đến mức nghịch thiên, vừa dài lại vừa trắng. Mặc dù còn chưa sờ, thế nhưng hắn có thể tưởng tượng được nó nhất định thập phần có dáng. Thạch Cơ yêu hậu nói: "Ngươi biết bổn hậu, đáng tiếc là bổn hậu không biết ngươi, rốt cuộc ngươi là ai?" Ta họ Nhạc, tên là Minh Tùng. Bản tính thuần lương, ngũ quan đoan chính, làm người trung thực. Từ khi hiểu chuyện đến nay, chưa từng vi phạm pháp luật. Yêu hầu đại nhân, ngài ngàn vạn lần không nên giết ta. Ta trên có mẹ già, dưới có con trẻ. Nếu ta chết thì ai chăm sóc mẹ già của ta đây? Nhà Minh Tùng quỳ trên mặt đất, khóc lóc thảm thiết, bộ dáng bi thống không ngừng dập đầu trước mặt Thạch Cơ yêu hậu. Nhìn nhà Minh Tùng khóc nóc, nước mũi nước miếng chảy ròng ròng, Thạch Cơ yêu hậu khẽ cau mày, phất tay một cái, một cỗ kình phong cường đại liền cuốn Nhạc Minh Tùng bay lên khỏi mặt đất. Nhạc Minh Tùng cảm thấy thân thể bị một luồng áp lực vô hình đè ép, da đầu tựa như muốn nổ tung, liền hét lên: "Yêu hậu đại nhân tha mạng, tha mạng. Nếu đã biết sợ thì hãy thành thật khai báo, một thân bản lãnh tuyện luyện khí của ngươi là học được từ đâu?" Ánh mắt Thạch Cơ yêu hậu vô cùng lạnh lùng, dùng yêu khí ngừng tụ ra một thanh phi kiếm đặt trên cổ Nhạc Minh Tùng. Trong mắt Nhạc Minh Tùng xoay tròn, nói: "Hồi bẩm yêu hậu, đều là do Ninh Tiểu Xuyên dạy ta, đều là hắn, đều là hắn." "Ninh Tiểu Xuyên làm sao có thể?" Thạch Cơ yêu hậu căn bản không tin lời của Nhạc Minh Tùng, liền muốn dùng một kiếm chém bay đầu hắn. Nhạc Minh Tùng lại cầu xin tha mạng, nói: "Ta nào dám lừa gạt yêu hậu đại nhân, ta dám dùng nghênh danh nghĩa thần linh mà thề, những gì ta nói tuyệt đối, không nửa lời dối trá, thật sự là Ninh Tiểu Xuyên dạy ta mà. Yêu hầu đại nhân, mặc dù Ninh Tiểu Xuyên không phải là luyện khí sư, thế nhưng hắn lại là đấu chiến thần long sứ, có được đại khí vận, đã từng tiến vào phong thần đồng phủ, tìm được một bộ thần thư luyện khí từ trong đó." "Cái gì? Hắn từng tiến vào phong thần đồng phủ trong truyền thuyết sao?" Thạch Cơ yêu hầu lập tức thả Nhạc Minh Tùng xuống, dùng phi kiếm chỉ lên đỉnh đầu Nhạc Minh Tùng, nói: "Nói cho ta biết, phong thần đồng phủ ở đâu?" Đối với truyền thuyết về phong thần đồng phủ, Thạch Cơ yêu hầu cũng thập phần xem trọng. Nhạc Minh Tùng nằm dạp trên mặt đất, vẻ mặt cầu xin nói: "Vị trí của phong thần động phủ thì chỉ có Ninh Tiểu Xuyên biết rõ, nơi trọng yếu như vậy, hắn làm sao có thể nói cho người khác biết được. Kỳ môn khí điển mà ta tu luyện chính là do hắn lấy ra từ trong phong thần động phủ, cho nên bản lãnh luyện khí của ta thật sự là do hắn dạy. Tất cả đều là do hắn dạy à?" Thạch Cơ yêu hầu nói: "Giao kỳ môn khí điển cho ta." Nhạc Minh Tùng không dám trái lời Thạch Cơ yêu hầu, lập tức giao ra ngọc thư kỳ môn khí điển, cung kính dâng tận tay ngọc Thạch Cơ yêu hậu. Thạch Cơ yêu hậu tiếp nhận ngọc thư của Nhạc Minh Tùng, liền dùng tâm thần đắm chìm vào trong ngọc thư, bề mặt ngọc thạch lập tức xuất hiện một loài văn tự nhỏ chi chít. Mặc dù Thạch Cơ yêu hậu chỉ xem lướt qua một lần, thế nhưng trong lòng lại thập phần khiếp sợ. Bí pháp luyện khí ghi lại trên này quả thực bác đại tinh thâm, huyền diệu không gì sánh được, căn bản không phải là mật, là một quyển luyện khí nên xuất hiện tại nhân gian, mà là thế gian chỉ bảo từ cửu thiên thần giới lạc xuống. Loại bảo quyển luyện khí cấp bậc này không chỉ có thể đạt được từ trong phong thần đồng phủ mà thôi. Nếu như tu luyện bí pháp luyện khí trên kỳ môn khí điển, e rằng trình độ luyện khí nhất định sẽ tiến một bậc lớn, thậm chí có khả năng luyện chế ra cả vương khí và hoàng khí. Thật quá tốt rồi. Trong lòng Thạch Cơ yêu hậu thập phần vui sướng, không ngờ lại ngoài ý muốn tìm được tin tức có liên quan tới phong thần đồng phủ. Về phần phong thần đồng phủ, có vô số truyền thuyết, nghe nói còn có thể liên lạc. Nghe nói còn có liên hệ cực lớn với thời đại thượng cổ phong thần. Thiên đế chính là tiến vào phong thần đồng phủ cho nên mới có thể có được lĩnh ngộ, chân lý thành thần, trở thành nhân kiệt duy nhất trở thành thần sau thời đại phong thần. Thạch Cơ yêu hầu tất nhiên không cam lòng, xuất khuất phục dưới Thiên Mộng yêu hoàng, cũng muốn tu luyện thành thần đạo. Nếu có thể tu thành thứ thần, vậy thì liền có thể ngang vai, ngang vế với Thiên Mộng yêu hoàng rồi. Khó trách, hắn lại tu luyện địa kinh, hẳn là cơ duyên gặt hái được từ trong phong thần đồng phủ. Hai mắt Thạch Cơ yêu hầu nhau lại thành một đường thẳng. So với kỳ môn khí điển, nàng lại càng quan tâm đến phong thần đồng phủ hơn. Nhà Minh Tùng vùng trộm đưa mắt nhìn Thạch Cơ yêu hầu, lại run rẩy nói: Nghe nói Ninh Tiểu Xuyên còn nhận được một giọt thần dịch do thần hồn của viễn cổ chân thần ngưng tổ mà thành. Đợi sau khi tu vi của hắn đạt tới trình độ nhất định, liền có thể phục dụng giọt thần dịch đó, tẩy luyện thân thể, đúc thành thân thể. Bà mẹ nó, tên khốn đó có số mệnh quá cường đại, không ngờ lại đạt được thần dịch tẩy tủy trong truyền thuyết. Trong mắt Thạch Cơ Yêu Hậu chợt hiện lên một tia dị quang sáng ngời, không ngờ trong tay Ninh Tiểu Diên lại nắm giữ một giọt thần dịch. Năng lượng của thần dịch cường đại, ẩn chứa thần lực của chân thần. Với tu vi của Ninh Tiểu Diên, căn bản không thể tiếp nhận nổi năng lượng của thần dịch. Nếu như giọt thần dịch đó rơi vào trong tay nàng, vậy thì với yêu thể, linh thạch của nàng, nhất định có thể tiếp thu tiêu hóa được giọt thần dịch này. Luyện hóa một giọt thần dịch thì tu vi sẽ cường đại đến trình độ nào? Trong mắt Thạch Cơ Yêu Hậu không ngừng lóe sáng, nôn nhân trên mặt hiện ra một nụ cười mê người, khẽ cúi xuống, ôn nhu nói. Người, không phải người và Ninh Tiểu Diên là bằng hữu ư? Tại sao người lại muốn bán đứng hắn? Lời của ngươi, bồn hầu có chút không tin à? Nhà Minh Tùng tức giận mắng. Ai là bằng hữu của hắn? Ta chưa từng xem hắn là bằng hữu. Từ khi biết hắn đến nay, ta chưa từng phong quang lần nào. Những thiên tri kiều nữ xinh đẹp, cái gì mà thiên đế linh nữ, quang minh thánh nữ, cửu thiên linh nữ, tất cả đều vây quanh hắn, nhưng không một người nào chú ý đến ta. Hắn dù sao cũng là huynh đệ của ta phải không? Thế nhưng, hắn lại phóng đáng không trói buộc, phong lưu thành tính, cả ngày dẫn theo một đám mỹ nữ đi tới đi lui trước mặt ta, vậy mà không bận tâm đến cảm thụ, cũng chẳng chia cho ta một người. Như vậy thì gọi gì là bằng hữu, gọi gì là huynh đệ? Hắn đã trở thành linh tử của Thiên Đế Sơn, phong quang vô hạn, thế nhưng ta thì vẫn chỉ là một đệ tử bình thường, chưa từng có người nào xem trọng ta. Thiên phú của ta cũng không chênh lệch hắn bao nhiêu, dáng vẻ lại càng anh tuấn hơn hắn. Bằng vào cái gì mà chỗ tốt nào cũng bị hắn chiếm, còn ta thì ngay cả chút canh thừa cũng không uống được một ngụm. Nhà Minh Tùng nghiến răng nghiến lợi nói, bộ dáng căm ghét như chỉ hận, không thể cắn chết Ninh Tiểu Diên. Thạch Cơ Yêu Hậu nhìn thấy Nhạc Minh Tùng căm hận Ninh Tiểu Diên như vậy, trong lòng lại càng tin tưởng hơn vài phần, xem ra trên người Ninh Tiểu Diên quả thật nắm giữ một giọt thần dịch rồi. Nụ cười trên mặt nàng lại càng thêm tươi rói, bàn tay trắng như ngọc, hoàn mỹ không tì vết, khẽ vỗ đầu Nhạc Minh Tùng, cười nói. Yên tâm đi, người trung tâm với bổn hậu như vậy, sau khi bổn hậu đạt được thần dịch, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Đa tạ yêu hậu thưởng thức. Sau này tiểu nhân nhất định sẽ tận tâm tận lực phụng dưỡng yêu hầu đại nhân. Nhà Minh Tùng dập đầu ba cái, rối rít cảm ơn. Thế nhưng trong lòng lại như đang nở hoa. Thầm nghĩ, Nhạc gia ngươi mới không có hứng thú phụng dưỡng ngươi, cứ để Ninh Tiểu Diên phụng dưỡng ngươi vậy. Lúc này Ninh Tiểu Diên cuối cùng cũng hoàn toàn luyện hóa xong thân hình của thực binh thú, tinh luyện được 9 giọt binh tùy từ trong dung dịch kim loại. Cộng lại cũng chỉ được gần nửa chén. Thực binh thú có thân hình khổng lồ như tòa núi mà cũng chỉ luyện được 9 giọt binh tủy. Ninh Tiểu Diên khẽ lắc đầu, binh tủy quả nhiên không phải thứ dễ dàng có được. Chẳng qua 9 giọt binh tủy này cũng đủ để đề thăng ma kiếm tới cấp bậc chí tôn khí hạ phẩm rồi. Chỉ cần ma kiếm đề thăng tới cấp bậc chí tôn khí hạ phẩm lại trợ giúp Ninh Tiểu Diên sớm luyện trái chế ra nhân cấp đan. Như vậy thì sẽ có cơ hội rất lớn đột phá đến thiên nhân cảnh tầng thứ 9, thiên ngoài thiên. Đã tới thiền ngoài thiên, đào thai liền có thể ly thể, hấp thu lực lượng ngôi sao, tinh hoa nhật nguyệt, thiên địa linh khí trên 9 tầng trời. Ninh Tiểu Diên thu hồi 9 giọt binh tùy lại, sau đó nhìn sang Tử Hàm Yên và Bảo Châu Địa Tạng, lại nhìn bốn phía một lượt, ánh mắt thoáng ngừng tụ, hỏi. Nhạc Minh Tùng đâu rồi? Tử Hàm Yên và Bảo Châu Địa Tạng đang tế luyện chí tôn khí trùng phẩm, nghe Ninh Tiểu Diên hỏi, các nàng lập tức bình tĩnh, quả nhiên không thấy Nhạc Minh Tùng đâu cả. Một người đang sống sờ sờ lại có thể biến mất ngay trước mắt bọn họ sao? Tiểu Hồng cũng rủi rủi mắt, nói. Kỳ quái, lúc trước còn thấy hắn ngồi ở chỗ kia, tại sao đột nhiên lại không thấy tăm hơi đâu nữa rồi? Chẳng lẽ trong quy hư có lệ quỷ, bắt hắn đi rồi? Trong quy hư, quả nhiên nguy cơ tứ phía, khắp nơi đều ẩn giấu sát cơ. Tử Hàm Yên ngưng trọng nói. Không đúng, Ninh Tiểu Diên khẽ lắc đầu. Từ khi tiến vào quy hư đến nay, nhà Minh Tùng vẫn luôn hiểu rõ hơn đám người Ninh Tiểu Diên. Hiển nhiên không phải là lần đầu tiến vào quy hư. Ngay cả đám người Ninh Tiểu Diên còn chưa gặp chuyện không may thì hắn làm sao có thể gặp được bất chắc. Đột nhiên Ninh Tiểu Diên tựa như cảm ứng được điều gì đó, chợt nhìn về phía xa xa, chỉ thấy một mảng yêu vân hùng hậu dày đặc vang bay về phía bọn hắn. Trong yêu vân có vô số lôi điện lập lòe, đại khí huy hoàng, quyền khí trong thiên địa chấn động, chấn áp vô số sinh linh xung quanh quy hư đều run rẩy. Yêu khí thật cường đại, chúng ta nhanh rời khỏi đây thôi. Ninh Tiểu Diên lập tức biến sắc, liền hợp thể với Tiểu Hồng. nắm lấy tay Từ Hàm Yên và bảo Châu Địa Tạng cấp tốc bay về phía khu thứ 9. Mặc dù Ninh Tiểu Xuyên có thần long tật tốc, thế nhưng tốc độ của mảnh yêu vân kia thì lại càng nhanh hơn, không lâu sau đã bay tới đỉnh đầu đám người Ninh Tiểu Xuyên. Soạt, yêu vân trên bầu trời hội tụ thành một nữ tử mỹ lệ thướt tha uyển chuyển, tựa như một vị cửu thiên tiền cơ giáng trần, chặn đứng đường đi của Ninh Tiểu Xuyên. Thạch Cơ Yêu Hầu đứng nghiêm, đôi gò đồng trước ngực cao ngất, trên người tản mát một luồng yêu khí vô cùng cường đại, trong mắt lộ ra một loài ngạo nghễ, tựa như đang quan sát thiên hà chúng sinh. Nhạc Minh Tùng từ sau lưng Thạch Cơ Yêu Hầu chạy ra, trừng mắt nhìn đám người Ninh Tiểu Xuyên, quát lớn: "To gan, nhìn thấy yêu hầu còn không quỳ xuống, các người muốn chết phải không?" Ninh Kiều Tiểu Xuyên khẽ nhíu mày nói: "Nhạc Minh Tùng, người đã trở thành nô bộc của Thạch Cơ Yêu Hầu rồi sao?" "Ha ha ha, Ninh Tiểu Xuyên, người hâm mộ phải không? Đúng vậy, bây giờ Nhạc gia đã là người của yêu hầu rồi, lập tức giao thần dịch ra đây, bằng không một khi yêu hầu ra tay, trên trời dưới đất không ai cứu được người đâu." Nhạc Minh Tùng lạnh lùng nói: "Thần dịch? Nhạc Minh Tùng, rốt cuộc ngươi đang nói cái gì vậy?" Từ Hàm Yên vô cùng phản cảm với Nhạc Minh Tùng, cảm thấy thập phần phẫn nộ, rất muốn xông lên chém hắn một đao. Nhạc Minh Tùng lạnh lùng cười đáp: "Ngươi không biết cũng không sao, nhưng Ninh Tiểu Xuyên thì biết rõ ta đang nói cái gì, đúng không, Ninh Tiểu Xuyên?" Ninh Tiểu Xuyên liền xông lên cản Từ Hàm Yên lại, dường như đã hiểu Nhạc Minh Tùng đang ám chỉ cái gì. Ninh Tiểu Xuyên là hạng người thông minh cỡ nào, lúc Nhạc Minh Tùng vừa nói ra hai chữ thần dịch, hắn đã đại khái đoán ra tiền căn hậu quả. Nhất định là Nhạc Minh Tùng đã bị Thạch Cơ Yêu Hầu bắt đi, vì để bảo vệ tánh mạng cho nên mới dùng một cái thần dịch vô nghĩa để lừa dối Thạch Cơ Yêu Hầu, sau đó liền dẫn Thạch Cơ Yêu Hầu đến tìm Ninh Tiểu Xuyên, bức Ninh Tiểu Xuyên giao ra thần dịch. Trên người Ninh Tiểu Xuyên có thể có thần dịch gì chứ? Chẳng phải chỉ có một giọt thiên nhất thánh thủy hay sao? Nhất định là Nhạc Minh Tùng muốn dùng thiên nhất thánh thủy để đối phó với Thạch Cơ Yêu Hậu, như vậy có ổn không? Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên thầm nghĩ, cảm thấy một chiêu này quá độc rồi. Phải biết rằng, thần thông giả cường đại như Thạch Cơ Yêu Hậu, có lịch duyệt trên vạn năm, trí tuệ vượt xa thường nhân, có thể thông qua sơ hở nhỏ bé nhất mà dò xét ra lời nói của đối phương là thật hay giả. Với tu vi của nàng, thậm chí còn có thể nhìn thấu được nội tâm của đối phương. Nhạc Minh Tùng cũng không đơn giản, không ngờ ngay cả Thạch Cơ Yêu Hậu cũng bị hắn lừa gạt, loại bản lãnh này không phải thường nhân có thể làm được. Giờ khắc này, trong đầu Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện trăm ngàn ý niệm, chẳng lẽ thật sự phải dùng đến thiên nhân thánh thủy, thiên nhất thánh thủy để đối phó với Thạch Cơ Yêu Hậu sao? Thiên nhất thánh thủy không phải là thần dịch gì, mà là thánh vật dùng để âm dương giao hợp với của âm dương thánh giáo. Dùng thiên nhất thánh thủy trên người Thạch Cơ Yêu Hậu, không ai biết rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện gì. Thế nhưng nếu như Ninh Tiểu Xuyên nói với Thạch Cơ Yêu Hậu rằng trên người của hắn không có thần dịch thì nhất định sẽ chọc giận Thạch Cơ Yêu Hậu. Lúc đó Nhạc Minh Tùng và tất cả mọi người chắc chắn đều sẽ chết trong tay Thạch Cơ Yêu Hậu. Nếu như vậy, rốt cuộc nên lựa chọn thế nào cho phải đây? Nhạc Minh Tùng lại cười lạnh một tiếng, nói: "Ninh Tiểu Xuyên, người còn do dự cái gì nữa? Người cho rằng người nắm giữ thần dịch là có thể tự mình thành thần sao? Người quá ngây thơ rồi, và vật như thần dịch chỉ có hiến cho yêu hầu đại nhân thì mới có thể phát huy được giá trị lớn nhất." Tâm tư Ninh Tiểu Xuyên xoay chuyển như thiểm điện, nói: "Nhạc Minh Tùng, tên tiểu nhân nhà ngươi, không ngờ dám bán đứng ta. Từ nay về sau, chúng ta ân đoàn nghĩa tuyệt, không còn là bằng hữu nữa." "Gì? Ai là bằng hữu của ngươi chứ?" Nhạc Minh Tùng hét cằm lên trời, cười lạnh nói: "Trong lòng của ta chỉ có yêu hầu đại nhân vĩ đại. Những tu sĩ nhân loại khác đều là sinh vật đề tiện, tất cả đều phải chết." Lúc này ngay cả Từ Hàm Yên và Bảo Châu Địa Tạng cũng không rõ tình huống, cho rằng Ninh Tiểu Xuyên thật sự nắm giữ một giọt thần dịch, nhưng lại bị Nhạc Minh Tùng bán đứng. "Nhạc Minh Tùng, người dám bán đứng Ninh Tiểu Xuyên, hôm nay người chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ." Trong mắt Từ Hàm Yên bắn ra một tia hàn quang, ngón trỏ và ngón giữa chập lại, tạo thành một kiếm quyết, thành cổ kiếm cấp bậc. Thành cổ kiếm cấp bậc chí tôn khí trùng phẩm trên lưng lập tức cách không bay ra, bộc phát một mảnh tinh quang chói lọi, chém về phía Nhạc Minh Tùng. "Ôi, yêu hậu, cứu ta!" Nhạc Minh Tùng lập tức trốn ra sau lưng Thạch Cơ Yêu Hậu. Thạch Cơ Yêu Hậu vẫn chắp tay sau lưng, da thịt trên người lấp lánh như ngọc, chỉ thoáng liếc nhìn về phía Tử Hàm Yên. Thành cổ kiếm cấp bậc chí tôn khí trùng phẩm mà Tử Hàm Yên chém ra lập tức dừng lại trong hư không, đứng im bất động, căn bản không thể tiến tới gần thạch cơ yêu hậu trong phạm vi 10 mét. Soạt! Một luồng yêu khí vô hình từ trong hư không bộc phát ra, đánh bay thanh cổ kiếm trở về, đâm thẳng về phía trái tim Tử Hàm Yên. Ninh Tiểu Xuyên lập tức bay người, lấy thập nhị phẩm Phật Liên ra, ngăn cản thanh cổ kiếm. Phanh! Một luồng lực lượng bài sơn đảo hải nện lên ngực Ninh Tiểu Xuyên, đánh cho Ninh Tiểu Xuyên và Tử Hàm Yên cùng lúc bay ra ngoài. Còn may lực lượng của chiến kiếm đã bị thập nhị phẩm Phật Liên ngăn trở, bằng không nghe rằng không chỉ đơn giản là bị đánh bay mà thôi. Thạch Cơ yêu hậu, nếu người thật sự muốn thần dịch thì ta có thể đưa cho ngươi, nhưng ngươi phải thả tất cả mọi người rời đi, bằng không ta có thể cam đoan với ngươi là ngươi tuyệt đối không thể chiếm được thần dịch. Ninh Tiểu Xuyên quả quyết nói. Thạch Cơ yêu hậu cười lạnh, nói. Ngươi có tư cách gì nói chuyện, điều kiện với bổn hậu sao? Mỹ mâu của nàng chợt mở, trừng mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái. Một luồng lực lượng tâm thần khổng lồ từ trong mắt nàng phát ra, ngưng tụ thành một dải linh hà màu trắng, phóng về phía Ninh Tiểu Xuyên. Tâm thần của sinh linh vốn dĩ đều vô hình. Thế nhưng Thạch Cơ yêu hậu lại có thể dùng lực lượng tâm thần ngưng tụ thành một dòng linh hà, từ đó có thể thấy được tinh thần lực của nàng cường đại đến mức nào. Ninh Tiểu Xuyên bị lực lượng tâm thần của Thạch Cơ yêu hậu chấn động đến mức thối lui mấy chục bước, nhịp tim tăng nhanh, trái tim tựa như muốn vỡ ra. Soạt! Trong trái tim của Ninh Tiểu Xuyên phóng ra bảy đạo hào quang, ngưng tụ thành bảy đạo tâm thần hình người, ngồi xếp bằng tại bảy vị trí trong trái tim, không ngờ lại có thể ngăn cản được tâm thần của Thạch Cơ yêu hậu. Thạch Cơ yêu hậu khẽ ồ lên một tiếng, thốt lên: "Thất khiếu thuần ma tâm cung, không ngờ tiểu tử này lại có tâm cung giống như thiên đế, khó trách số mệnh lại cường đại như vậy." Thạch Cơ yêu hậu thu hồi tâm thần, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, thản nhiên nói: "Tiểu tử nhân loại, bồn hậu có thể đáp ứng sẽ thả cho người khác rời đi, thế nhưng ngươi không chỉ phải giao thần dịch cho bồn hậu, mà còn phải đích thân dẫn bồn hậu đến phong thần động phủ nữa." Không ngờ ngay cả bí mật phong thần động phủ hắn cũng nói cho người biết. Ninh Tiểu Xuyên thoáng nhìn qua Nhạc Minh Tùng, trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Phải biết rằng chuyện về phong thần động phủ chỉ có Ninh Tiểu Xuyên, Ngọc Ngưng Xanh, Thành Tước Vương, Nhiếp Lan Tâm mới biết, còn Nhạc Minh Tùng làm sao biết được? Chẳng lẽ hắn nói mò để lừa gạt Thạch Cơ yêu hậu sao? Nhạc Minh Tùng cười lạnh, nói: "Hê hê, Ninh Tiểu Xuyên, toàn bộ bí mật của ngươi yêu hậu đại nhân đã biết rồi, tốt nhất ngươi nên thành thực khai báo đi." Ninh Tiểu Xuyên mặt không đổi sắc, thoáng nhìn qua Tử Hàm Yên, nói: "Hàm Yên, người dẫn Tiểu Hồng rời đi khỏi Quy Hư trước đi, Thánh Nữ Điện Hạ, người cũng nhanh đi đi." Đám người Tử Hàm Yên vào châu Địa Tạng, Tiểu Hồng tất nhiên biết rõ, cho dù các nàng ở lại thì cũng không phải là đối thủ của Thạch Cơ yêu hậu, ở lại Quy Hư còn chẳng bằng ra ngoài cầu cứu viện binh, nói không chừng còn có thể cứu được một mạng của Ninh Tiểu Xuyên. "Vậy ngươi phải cẩn thận." Bảo Châu Địa Tạng nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái thật sâu, sau đó liền dẫn theo Tử Hàm Yên và Tiểu Hồng cùng rời khỏi Quy Hư. Nhạc Minh Tùng thấy Tử Hàm Yên và Bảo Châu Địa Tạng đều rời đi, cũng muốn chuồn theo. Trong mắt xoay tròn một vòng, đột nhiên nảy ra ý hay, nói: "Yêu hậu đại nhân, không bằng ta đuổi theo, tiêu diệt bọn chúng." Thạch Cơ yêu hậu nói: "Không cần, bồn hậu đã đáp ứng hắn, có lý nào lại lật lòng?" "Yêu hậu thánh minh, ở cảnh giới của yêu hậu đại nhân, phàm nhân chúng ta không thể so được một phần vạn của ngài." Nhà Minh Tùng lại liên tục nịnh hót Thạch Cơ yêu hậu, trong lòng vô cùng thất vọng, xem như kế hoạch thoát thân đã thất bại, chỉ có thể tìm cơ hội khác thôi. Ninh Tiểu Xuyên giả vờ lấy thiên nhất thánh thủy ra, đưa tới Thạch Cơ yêu hậu. Mỹ mầu Thạch Cơ yêu hậu không chút gợn sóng, nhìn thấy loại bảo vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết như thần dịch, dù là với tầm cảnh của nàng cũng khó có thể không động dung chút nào. Nàng mở bình ngọc ra, trong bình lập tức tản mát mùi thuốc nồng đậm, một đám thần vân năm màu ngưng tụ trên không trung của bình ngọc, vô số phòng lôi nổ vang trong thần vân, thiên địa biến sắc tựa như thần linh xuất thế. Cũng chỉ có chí bảo thiên địa thực sự xuất thế mới xuất hiện dị tượng cường đại như vậy. Ninh Tiểu Xuyên khét động dung, đưa mắt nhìn Nhạc Minh Tùng, trong lòng thầm nghĩ: chẳng lẽ bị Nhạc Minh Tùng lừa gạt rồi, đây thực sự là một giọt thần dịch sao? Nhạc Minh Tùng vẫn giữ dáng vẻ khí định thần nhàn, cũng không kinh ngạc trước dị tượng trên bầu trời. Sau khi Thạch Cơ yêu hậu nhìn thấy dị tượng thần văn năm màu trên trời, trong lòng càng tin chắc chắn đây nhất định là thần dịch không thể nghi ngờ. Nếu còn có thể tìm được phong thần đồng phù, ngộ ra chân lý thành thần, vậy thì tuyệt đối có khả năng lĩnh ngộ đại đạo. Ngay lúc nàng chuẩn bị thu hồi thần dịch thì bỗng nhiên dưới lòng đất phóng ra một đạo hắc ảnh. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, đạo hắc ảnh kia vọt về phía Thạch Cơ Yêu Hậu, tựa như thiểm điện, cướp lấy bình ngọc trong tay Thạch Cơ Yêu Hậu, sau đó phóng thẳng lên trời. Thạch Cơ Yêu Hậu lập tức phát nộ, không ngờ có kẻ dám ngang nhiên cướp đoạt bảo vật của nàng, quả thực chẳng khác gì tìm chết. Dung mạo Thạch Cơ Yêu Hậu vốn dĩ rất đoan trang, thế nhưng một khi kích phát nộ hỏa thì lập tức trở nên lạnh lùng như băng, mái tóc trắng trên đầu thoáng cái dài hơn vạn trượng, mỗi một sợi tóc đều như một thanh thần kiếm đâm thẳng về phía đạo hắc ảnh trên bầu trời. Đạo hắc ảnh trên bầu trời cũng rất cao minh, nhanh chóng đánh ra một đạo thủ ấn, hóa thành một mảnh yêu vân quy mô lớn, ngăn cản đám tóc trắng của Thạch Cơ Yêu Hậu. Ha ha ha, Thạch Cơ Yêu Hậu, người phát hiện ra loài bảo vật như thần dịch, lại không nói trước cho bổn hoàng biết ư? Đạo hắc ảnh đứng trên hư không, thân thể bị yêu vân bao trùm, không nhìn rõ diện mạo. Thạch Cơ Yêu Hậu đứng nghiêng trên mặt đất, giữa mi tâm ngưng tụ ra một đạo ấn ký huyết nguyệt, đôi mắt đẹp tràn ngập sát khí, gần từng chữ một. Địa Ngô, không ngờ ngươi dám cướp đồ của bổn hậu. Khi ấn ký huyết nguyệt trên mi tâm của Thạch Cơ Yêu Hậu lộ ra, biểu thị nàng đã chân chính nổi giận. Địa Ngô Yêu Hoàng đứng trong hư không, cười vang đáp. Ha ha ha ha ha, Thạch Cơ, ngươi có phẫn nộ cũng vô ích. Có giọt thần dịch này trong tay, trong thiên hà hiện nay, còn ai là đối thủ của bổn hoàng nữa? Bây giờ ngươi quy thuận bổn hoàng, đợi đến ngày bổn hoàng luyện hóa xong thần dịch, nhất định sẽ thu ngươi làm yêu phi. Ha ha. Thạch Cơ Yêu Hầu hít một hơi thật sâu, khôi phục bình tĩnh, nói. Địa Ngô, làm sao ngươi biết chân thân của bổn hậu tiến vào quy hư? Hỏi rất hay. Bách Túc Vương, ngươi còn không xuất hiện. Địa Ngô Yêu Hoàng vô cùng cao hứng, cao giọng quát. Một lão giả có 12 cánh tay từ trong bùn đất hiện ra, cúi đầu thật sâu với Địa Ngô Yêu Hoàng, nói. Lão Lô bái kiến Yêu Hoàng Đại Nhân, chúc mừng Yêu Hoàng Đại Nhân đã đạt được thần dịch. Thạch Cơ Yêu Hậu liếc nhìn lão giả kia, trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nói. Bạch Thúc Vương, ngươi dám phản bội bổn hậu, có biết sẽ gặp phải kết cục gì không? Lão giả có 12 cánh tay liền đáp. Yêu Hậu, ngài nói như vậy là sai rồi, lão nô chính là Bách Túc Yêu Tộc. Còn Địa Ngô Yêu Hoàng là Thiên Túc Yêu Tộc, Bạch Túc Yêu Tộc chúng ta vốn là một nhánh của Thiên Túc Yêu Tộc, thuộc sự thống lĩnh của Địa Ngô Yêu Hoàng. Lão Nô từ đầu tới cuối vẫn luôn là thuộc hạ của Địa Ngô Yêu Hoàng, sao có thể nói là phản bội Yêu Hậu được? Tốt, rất tốt. Vậy phải xem Địa Ngô có thể giữ được tánh mạng của người không đã. Thạch Cơ Yêu Hậu duỗi ra một ngón tay, điểm vào hư không một cái. Bạch Túc Vương vốn dĩ là một lão yêu vương xếp hạng trước 10 dưới trướng Thạch Cơ Yêu Hậu. Chiến lực cường đại, tu vi cao thâm khó dò. Thế nhưng, ở trước mặt Thạch Cơ Yêu Hậu thì lại không có chút sức phản kháng nào. Phốc phốc. Lồng ngực Bách Túc Vương nổ tung, thân thể bị xé nát, cái đầu lâu bay thẳng lên trời, hét thảm thiết. Yêu Hoàng cứu ta! Thần cũng không cứu được ngươi. Thạch Cơ Yêu Hậu phất tay đánh ra một đạo đại thủ ấn, chấn tan đầu của Bách Túc Vương thành bột máu. Địa Ngô Yêu Hoàng vốn dĩ muốn ra tay cứu Bách Túc Vương, thế nhưng vẫn chậm một bước. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Bách Túc Vương bị Thạch Cơ Yêu Hậu đánh chết. Thạch Cơ, không ngờ ngươi dám đối nghịch với bổn hoàng. Đợi đến lúc bổn hoàng luyện hóa xong thần dịch, chờ xem bổn hoàng sẽ thu thập ngươi như thế nào. Địa Ngô Yêu Hoàng lạnh lùng nói. Địa Ngô, ngươi cho rằng ngươi có cơ hội luyện hóa thần dịch sao? Sau khi Bách Túc Vương chết, kẻ tiếp theo chính là ngươi. Thạch Cơ Yêu Hậu hóa thành một đạo bạch quang bay thẳng lên trời, tựa như thần nữ phi thiên, tràn ngập yêu tính mỹ cảm. Nàng gọi ra một đầu địa mạch dài hơn 10 vạn dặm, nắm trong tay, tựa như cầm một dòng thiên hà mãnh liệt, khí thế vô cùng, chém thẳng về phía Địa Ngô Yêu Hoàng, muốn cướp lại thần dịch.